Công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 748, tập kích sáng sớm, góc truyện audio.com, Cầm Lâm vào trầm ngâm. Từ những dữ liệu trên thì anh đã biết tại sao Christina không đáng sợ như những gì mà anh nghe được. Nếu giả sử Cầm có thiên phú đó thì khi mà anh bị dồn vào đường cùng hiển nhiên sẽ phải sử dụng nghệ thuật nói chuyện để đào ra được vài thứ có tác dụng, biết đâu có thể lật bàn. Cô nàng có thể hoành hành trong tam đại gia tộc thì chắc chắn khả năng moi thông tin cũng như gây dựng cái bẫy ngôn từ không quá yếu. Chỉ có thể một lý do, lúc đó cô chưa hoàn toàn khôi phục nên mới không làm cái việc vô nghĩa này. Vậy mấy ngày nay sao cô ấy lại yên lặng? Cầm vốn nghĩ là để chuẩn bị sử dụng đại chiêu nhưng xem ra anh đoán hơi sai. Chỉ sợ cô nàng này đã chờ đợi cho thực lực của bản thân khôi phục mới tấn công. Đó có thể nói là câu trả lời hợp lý bậc nhất lúc này. Thật ra Cầm cũng không có để ý nhưng khi biết được cô nàng này có thể nhìn trộm thiên cơ thì anh không thể không coi trọng. Cầm không nghĩ cô có thể nhìn ra cái gì nhiều bởi dù sao anh cũng không thuộc thế giới này, dùng con mắt nhìn thiên cơ cùng lắm chỉ nhìn thấy anh trong 5 năm này cũng chẳng có tác dụng gì nhiều. Nhưng cái anh sợ là khả năng sau kia, chỉ ra một con đường sáng cho gia tộc, nghĩ là chỉ ra một con đường sáng để giết Lucione Develop không thể nào đụng chạm đến quyền lợi của gia tộc. Vậy đó là cái gì, hiển nhiên phải khiến cho lão ta không có thực lực đụng chạm đến tam đại gia tộc. Liên tưởng đến việc giết Lucione Develop bây giờ vẫn còn ở hình dạng trẻ con không thể khôi phục hoàn toàn hình dáng thì Cầm không nhìn ra dây mơ dễ má giữa những việc này thì anh quá ngu rồi. Rõ ràng con mắt đó không đơn giản, nó có thể nhìn ra cái gì khác không thì Cầm hoàn toàn không biết được. Nhất định phải đề phòng. Tất nhiên khả năng cô nàng sử dụng sức mạnh của mình vào việc nhỏ nhặt này là rất nhỏ nhưng dù nhỏ cũng vẫn có khả năng. Anh không thể không đề phòng à. Nhìn Cầm Lâm vào trong trầm mặc, Kailin mỉm cười nói. Sao nào, muốn hợp tác với ta không? Ta biết tình trạng ngươi lúc này, ngươi không thể tấn công trước chỉ có thể bị động chịu đòn để tìm cơ hội phản công. Nhưng ngươi biết địch lúc nào tiến đánh sau, ngươi biết được kế hoạch của họ sao? Ngươi không biết, dù với thực lực của ngươi thì sẽ không bị ám chiêu giết chết nhưng ăn đau khổ không phải là không thể à. Nhưng có ta thì khác, có mạng lưới tình báo của ta thì ngươi có thể lập tức phản ứng, thậm chí có thể phản công chí mạng. Thậm chí có thể công lược kẻ địch trước khi hắn tấn công. Không phải rất tuyệt sao? Cầm từ trong trầm ngâm đi ra, ngẩng đầu lên nhìn Kailin mà mặt không đổi sắc. Hợp tác là có thể. Dù sao đích xác rắc rối này không dễ giải quyết. Nhưng mà trước đó ta phải nói với cô. Ta không chấp nhận cái kế hoạch của cô. Đây chỉ là đơn thuần hợp tác một lần, sau đó hai chúng ta sẽ không có quan hệ. Thứ hai, muốn hợp tác thì chỉ ít cô cũng phải thể hiện thành ý của mình chứ. Cũng nên cho ta biết rốt cục cô là ai. Ta không nghĩ một gia tộc bình thường lại có mặt nhìn thấy Christina triển khai sức mạnh đi. Kailin mỉm cười như đã đạt được dự định. Cô không nghĩ đến bản thân có thể lập tức khiến cho Cầm quỳ gối trước mặt cô. Cái gì cũng phải từ từ. Hừ, bản chất người đàn ông này đã lộ ra trước mặt cô sau mấy năm cô âm thầm quan sát rồi. Hắn cuối cùng sẽ trở thành con cờ trong tay cô mà thôi. Ngẫm lại nhưng hồng nhan. Không là những người con gái có quan hệ với tên này khiến cô không khỏi chảy nước. Góc truyện audio.com, miếng, tất cả đều là cực phẩm, tương lại không xa cô có thể nhúng chàm vào những cơ thể đó. Ngẫm lại đã cảm thấy cực kỳ kích thích rồi, gương mặt cô đã mị lại càng mị hơn, thậm chí khóe miệng còn có chút nước miếng khẽ chảy. Cầm nhìn cảnh này thì khó chịu không thôi, con gái gì mà dâm dê còn hơn cả con trai nữa. Đảm bảo trong đầu con biến thái này đang tràn ngập những hình tượng 18 cộng mà chỉ hơi nghĩ thôi đã cảm thấy đỏ mặt. Anh có chút hối hận khi mà đồng ý hợp tác, ngẫm lại bản thân không chỉ đề phòng đối thủ mà còn cần đề phòng cả băng hữu, thật đúng là khổ cực. Nhưng đâm lao phải theo lao, mà anh đích xác cần thông tin nên chỉ có thể tự bảo vệ trinh tiết bản thân mà hợp tác. Anh khó chịu lên tiếng nói, "Huy thu bản mặt dâm tà của cô lại và giới thiệu bản thân đi." Kailin nhận ra bản thân hơi thất thố, lập tức đổi mặt cười vũ mị nhìn Cầm. Quên không giới thiệu, ta là Kailin, X Dark Soul, con gái thứ ba của tộc trưởng gia tộc Dark Soul. Hân hạnh làm quen, à quên, giới thiệu luôn, Aiza, tên đầy đủ là Aiza F. Selvola. Con gái út gia tộc Selvola đó, Cầm nghe vậy thì hít một hơi lạnh. Vậy là, không sai, chàng đã bước chân vào vũng nước đục mang tên tam đại gia tộc rồi. Cố gắng lên nha cua nốt Christina thì coi như làm rể của cả ba đại gia tộc đó. Ta nhớ trong lịch sử chưa có ai từng làm đâu. Hãy trở thành nhân vật trong lịch sử nào tướng công dê dê. Mặt Cầm đã đen này càng đen hơn. Sao anh thấy tương lai anh mù mịt thế? Sáng hôm sau Cầm tỉnh dậy khi thấy trên người nàng nặng. Anh thấy chăn của mình phồng lên. mặt hơi biến sắc, Cầm lập tức lật tung chăn lên. Hiện ra trước mặt anh là một thân ảnh tràn ngập dụ hoặc đang nằm trên người anh, nhìn anh mỉm cười vũ mị. Đã dậy rồi đã, nhưng xem ra vị tiểu huynh đệ này dậy sớm hơn nè. Xem ra mị lực của ta vẫn có thể đi, chí ít cũng khiến chàng tối về mơ thấy những điều không phù hợp lắm. Tay cô ấy đang để ở phía dưới nơi mà có cái gì đó đang trồi lên. Nhưng mà thân là lão thủ, Cầm sẽ bị điều này khiến đỏ mặt sao? Không, hiển nhiên không, anh thản nhiên đứng dậy túm lấy cô nàng vất qua cửa sổ giang mở gần đó rồi đóng sập vào không chút do dự. Đối với thể loại nữ nhân này không thể nhẹ tay được, phải mạnh bạo, nếu không thì chỉ càng lộ sơ hở để người nào đó lợi dụng mà thôi. Nhìn đồng hồ, mới 6 giờ 30 phút, sớm quá sớm, nhưng đã lỡ dậy rồi thì sao còn tâm trí mà đi ngủ tiếp. Thôi thì làm bữa sáng và bữa trưa cho mình thôi. Mấy nay không có ai đó đưa cơm trưa khiến cho buổi trưa Cầm phải ăn cơm ở căng tin, không đến nỗi quá khó ăn nhưng mà quả thật không phải rất ngon. Sống trên đời phải biết tự hưởng thụ chứ, việc gì mà phải ăn kham ăn khổ suốt a. Rất nhanh, mùi thơm quyến rũ truyền qua thoang thoảng khắp căn phòng mê hoặc lòng người. Cầm quay ra thì thấy Aiza cũng như Kailin đã ngồi đó từ bao giờ. Mà trong tay anh cũng có đúng 3 phần, dường như có một sự ăn ý ngầm nào đó giữa 3 người. Bữa ăn sáng nhanh chóng đi qua, Cầm nhanh chóng thay quần áo, cầm lên hộp cơm đã chuẩn bị sẵn mà ra ngoài. Trước khi đi anh không quên dặn, ta để trên bàn tấm thẻ tín dụng, trong đó có 10.000 đô, mật khẩu là 6 số 1, các cô cầm lấy mà đi mua ít đồ cho bản thân. Đồ ăn ta cũng chuẩn bị rồi, đủ để các cô ăn chưa? À mà quên, nếu các cô định ở lại đây một thời gian thì tốt nhất nên kiếm một việc gì mà làm. Vừa có thể quen thuộc một chút cuộc sống ở đây, vừa có thể kiếm thêm chút tiền trang trải cuộc. gocchuyenaudio.com Sống, thế nhá, mà nhớ đừng có phá banh căn nhà ta vừa mua đó. Rồi anh đi làm mà không biết vì lời khuyên của mình khiến cho cuộc sống giáo viên của anh càng nhiều sóng gió. Cách chương